Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Tyrant trở về. Tất cả mọi người cùng tiến lên, dùng viên đạn đưa Lôi Báo lên đường quá tiện nghi hắn. Ta thích nhìn thấy hắn bị loạn đao chém chết bộ dáng. Theo Bạch Thanh lời nói rơi xuống, số lớn cầm trong tay dao bầu hồ đồ vọt thẳng ra. Nắm tay bên trong dao bầu trực tiếp đối Lôi Báo chém xuống. Chết đi, mấy chục thanh dao bầu trong nháy mắt đem Lôi Báo đường lui phong kín. Đem thân thể của hắn bao phủ xuống. Bạch Thanh, ngươi cái này hỗn đản, ta có thể không thể dễ dàng như thế chết. Lôi Báo thần sắc dữ tợn, thân thể hướng về một bên lăn đi, khiến cho mấy chục thanh dao bầu trực tiếp thất bại. Cùng lúc đó, Lôi Báo thuận tay nắm lên một bên dao bầu, quét ngang mà ra, xùy lạp, chấm ngoặc kép, Lôi Báo dưới một đao này, máu me khắp người, mấy tên hồ đồ hai chân trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Vị này chấp trưởng Hắc Lang hội nhiều niên lão đại cũng không phải phàm tay. Cho dù là thụ thương, chiến đấu lực cũng là cực kỳ cường hãn, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Chảm mấy tên hồ đồ hai chân về sau, Lôi Báo trở tay nhất đao trực tiếp đem sau lưng bất ngờ đánh tới mấy tên hồ đồ cho đẩy lui. Thân thể như là liệp báo đồng dạng đối Bạch Thanh phóng đi. Cho dù là chết, hắn cũng phải lôi kéo cái này hỗn đản cho hắn đệm lưng. Vì hắn các huynh đệ báo thù, xùy lạp, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Lôi Báo còn không có vọt tới Bạch Thanh trước mặt. Liền là có mấy tên cầm trong tay dao bầu hồ đồ gào thét mà xuống. Sắc bén dao bầu rơi vào Lôi Báo trên thân, vạch phá áo quần hắn. Chết, Lôi Báo trường đao trong tay gào thét, trực tiếp đem vọt tới mấy người chém ngã. Không để ý sinh tử mà đối với Bạch Thanh phóng đi. Ta nhưng không có tâm tư đánh với ngươi. Bạch Thanh nghiền ngẫm cười một tiếng, trực tiếp lui vào đến trong đám người. Số lớn thủ hạ lại lần nữa đối Lôi Báo phóng đi, đem hắn bao bọc vây quanh. Trường đao trong tay không ngừng mà vung ra. Tiếp tục như vậy, Lôi Báo sớm muộn sẽ bị sinh sinh cho mài chết. Thảo, Lôi Báo miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Biết bằng vào chính mình lực lượng căn bản là vô pháp đánh giết Bạch Thanh. Đại thế đã mất, chỉ có đào mệnh, chờ đợi Đông Sơn tái khởi. Chết, Lôi Báo miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Trực tiếp từ lầu hai nhảy đi xuống. Trong tay dao bầu vung vẩy, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Máu tươi sớm đã nhuộm đỏ áo quần hắn. Trong tay dao bầu bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Không biết bao nhiêu người đổ vào Lôi Báo chặt dưới đao. Làm đại giá, Lôi Báo trên thân đã trừ một, ba vết đao chém. Giờ phút này đã bất lực tái chiến. Kết thúc a, nhìn lấy này gào thét mà tới chém đao. Nhìn lấy này đứng tại đầu bậc thang lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy Bạch Thanh. Lôi Báo trong mắt tràn ngập không cam lòng. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó chậm rãi đem con mắt nhắm lại. Các huynh đệ, thật xin lỗi. Không thể báo thù cho các ngươi. Hiện tại, ta ngay tại đến bồi ngươi. Nhất đại kiêu hùng, vẫn lạc tại tức. Mấy chục thanh trường đao gào thét lên đối Lôi Báo chém xuống. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép, cũng là tại trường đao sắp rơi vào Lôi Báo trên thân nháy mắt. Chói tai tiếng súng lại là tại lúc này trong lúc đó vang lên. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nguyên bản cầm đao đối Lôi Báo chém xuống hơn 10 người nam tử trực tiếp im ắng ngã xuống. Thật có lỗi, đại ca, chúng ta trở về muộn. Theo cái này âm thanh vang lên, mười mấy tên nam tử cầm súng làm theo là xuất hiện ở tại Lục Ý cửa quán bar. Một người cầm đầu, mái đầu bạc trắng, toàn thân áo trắng, cầm trong tay hai súng. Bạch Lang, Thiên Lang, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lục Ý cửa quán ba phù thân ảnh hiện ra. Lôi Báo trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Rốt cục bắt kịp sao? Giết, giờ khắc này, Lôi Báo phảng phất toàn thân tràn ngập lực lượng. Trường đao trong tay huy động, máu bắn tung tóe, phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép, Bạch Lang theo Thiên Lang hai người mang đến nhân số tuy nhiên không nhiều. Nhưng là từng cái đều là tinh nhuệ. Trong tay có súng, chiến lực phi phàm, vẻn vẹn trong nháy mắt, chính là giết ra một đường máu theo lôi báo hội hợp lại cùng nhau. Đại ca, ngươi không sao chứ? Đại ca, chấm ngoặc kép, nhìn cả người là huyết lôi báo. Mang theo lo lắng thanh âm thì là theo trời lang theo trắng trong miệng sói truyền ra. Không chết, lôi báo thở mạnh, khó khăn nói ra, sự tình đều làm tốt sao? Đều làm tốt, thanh xã hội sở hữu địa bàn đều bị chúng ta công chiếm xong đến. Lưu lại một bộ phận huynh đệ, hắn huynh đệ đều tại gấp trở về trên đường. Tuy nhiên gặp được nha, chấm ngoặc kép, bạch lang do dự dưới nói ra, có phong ca tin tức a? Lôi báo trầm ngâm một lát hỏi, còn không có, chấm ngoặc kép, thiên lang lắc đầu, hiện tại quản không nhiều như vậy, trước lao ra lại nói, lôi báo khẽ cắn môi, nói ra, chậc chậc, bạch lang, thiên lang nghĩ không ra ngươi thật là đầy nghĩa khí a, vậy mà gấp trở về chịu chết, bạch thanh nhìn lấy này đem lôi báo bảo hộ ở chính giữa cấp bạch, lang theo thiên lang. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cho rằng nương tựa theo các ngươi cái này mấy cái không có bao nhiêu viên đạn thương liền có thể đem lôi báo cứu ra ngoài. Bạch thanh trên mặt lộ ra dày đặc nụ cười. Trong tay súng lục chuyển một vòng tròn nhi về sau. Trực tiếp đối bên trong một cái người bóp cò. Ầm, một tiếng súng vang. Một tên thiên lang mang đến huynh đệ trực tiếp ứng thanh ngã xuống. Các huynh đệ, lên, giết chết lôi báo khen thưởng 100 vạn, thiên lang theo bạch lang khen thưởng 20 vạn, người khác 5 vạn, lên đi, giết, nghe được bạch thanh lời nói. Dưới tay hắn như là người điên biến đổi đánh tới. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, thiên lang đám người sắc mặt đại biến. Cho dù là có súng lục nơi tay cũng căn bản liền không ứng phó qua nổi. Trong nháy mắt chính là có hai tên huynh đệ bọn họ bị bạch thanh thủ hạ xông vào trước người. Xé nát bột phấn. Sau 3 phút, trừ lôi báo, thiên lang cùng bạch lang ba người. Bọn họ mang đến người khác đổ vào loạn dưới đao. Mà bọn họ viên đạn cũng đã bị toàn bộ đả quang. Đáng chết, đến xảy ra chuyện gì? Các huynh đệ làm sao còn không có gấp trở về? Nhìn lấy này giết hồng nhãn mọi người. Thiên lang theo bạch lang sắc mặt hai người khó coi tới cực điểm. Chỉ sợ bọn họ đã về không được. Lôi báo gấp nắm nắm trường đao trong tay. Trầm mặc một lát nói ra. Nghe vậy, máu me khắp người thiên lang theo bạch lang con ngươi lập tức ảm đạm xuống. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền bật cười lớn. Hào khí vượt mây nói. Cái này có cái gì? Có thể theo báo ca đồng sinh cộng tử đó là chúng ta hai anh em vinh hạnh. Hôm nay, liền để cho chúng ta đại sát một trận đi. Đúng, giết một cái đủ vốn. Giết hai cái kiếm lời một cái. Chấm ngoặc kép, tốt, không hổ là ta lôi báo hảo huynh đệ. Làm, đã như vậy, ta liền thành toàn các ngươi. Động thủ, bạch thanh lạnh lùng nói. Giờ khắc này. Vô số người đối lôi báo ba người chen chúc mà đi. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng súng vang lại là đột ngột vang lên. Cười nhạt âm thanh thì là lặng yên ở giữa truyền ra. Loại chuyện tốt này, làm sao thiếu cho ta? Theo cái này cười nhạt tiếng vang lên. Cửa quán ba, một đạo thẳng tắp thân ảnh chậm rãi nổi lên. Lam Phong, Phong ca, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy cửa quán ba phù thân ảnh hiện ra, các loại tiếng kinh hô lặng yên ở giữa vang lên. Phong ca, ha ha, cười ha ha thanh âm từ lôi báo miệng bên trong truyền ra. Hắn cuối cùng vẫn là thành công, chỉ là một cái Lam Phong mà thôi, liền để lôi báo ngươi cao hứng như vậy. Bạch thanh sắc mặt tại thời khắc này hoàn toàn âm lạnh lên. Đại thiếu không phải nói Lam Phong chết à? Có thể là hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Ha ha, người biết cái gì? Chấm ngoặc kép, lôi báo nhìn lấy Lam Phong cười ha ha nói. Bảo vệ tốt chính các ngươi. Nơi này giao cho ta là được rồi. Lam Phong ánh mắt nhàn nhạt từ lôi báo bọn người trên thân đảo qua. Sau cùng rơi vào bạch thanh trên thân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hừ, cuồng vọng. Bạch thanh miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Đã ngươi không có chết. Như vậy lần này ta liền để ngươi chết cái hoàn toàn đi. Tất cả mọi người cùng tiến lên. Ai giết hắn, trực tiếp trở thành đường chủ. Ngao, theo Bạch Thanh lời nói rơi xuống. Vô số người dẫn theo dao bầu. Miệng bên trong phát ra một tiếng hưng phấn gào thét. Đi đến cái này một con đường. Ai không muốn trở nên nổi bật. Lẫn vào tay to mặt lớn. Giờ khắc này, cơ hội chỉ ở trước mắt. Hô, nhìn lấy này gào thét mà đến mọi người. Lam Phong hít sâu một hơi. Tam Lăng Quân Thứ phù hiện trong tay hắn. Sau một khắc, Tam Lăng Quân Thứ hóa thành một tia ô quang từ Lam Phong trong tay biêu bắn mà ra. Hiu, chấm ngoặc kép. Tiếp theo, Lam Phong cả người như là nhìn thấy con mồi mãnh thú đồng dạng bất ngờ mà ra. Lộ ra hắn sắc bén răng nanh. Đã từng Long Thứ, phía Tây Tyron, tại thời khắc này rốt cục bắt đầu triển lộ hắn phong mang. Hóa thành ô quang Tam Lăng Quân Thứ dễ dàng xuyên thủng một tên nam tử cánh tay. Tại Lam Phong hất lên phía dưới, nam tử kia trực tiếp hung hăng nện vào trong đám người. Đinh, Tam Lăng Quân Thứ cùng sắc bén dao bầu chạm vào nhau. Ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Lam Phong trong tay dùng lực, bỗng nhiên lắc một cái. Trực tiếp tại mọi người hãi nhiên dưới ánh mắt, Tam Lăng Quân Thứ đem dao bầu đánh gãy. Phanh, chấm ngoặc kép, Lam Phong né người sang một bên, tránh thoát phía sau đánh bất ngờ. Hữu quyền nắm chặt, cánh tay nhô ra quét ngang ra, trực tiếp quất vào bời vì dao bầu bị chấn đoạn mà sững sờ trên mặt mấy người. Đem bọn hắn cho đánh bay. Cùng lúc đó, Lam Phong hai chân bỗng nhiên đạp một cái. Thân thể như là lò xo đồng dạng hướng về không trung bắn ra mà ra. Nhảy lên cao hơn 1 mét tránh thoát dao bầu phách khảm. Hai chân trực tiếp dẫm tại một tên nam tử hai bờ vai. Sau đó nhẹ nhàng vừa dùng lực. Đem cổ của hắn vặn gãy. Ầm, một tiếng súng vang. Lại là trên lầu hai Bạch Thanh trực tiếp đối Lam Phong bóp cò. Một cái viên đạn vẽ ra trên không trung một đạo lộng lẫy quỹ đạo. Trực tiếp đối Lam Phong mi tâm kích xạ mà đến. Hừ, Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Thân thể ngửa về sau một cái trực tiếp tránh thoát viên đạn công kích. Hai tay trống, đùi phải mang theo khủng bố lực đạo đối vọt tới mọi người hạ bàn quét tới. Hoành Tảo Thiên Quân, nhất thời, chính là mấy tên nam tử ngã xuống. Sau đó bị đến tiếp sau vọt tới mọi người dẫm tại dưới chân. Tại nhân số bên trên bọn họ thật là chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng là nơi này quá chật, căn bản là không thi triển được đến. Ngược lại gập ghềnh, duy nhất một lần có thể đối Lam Phong tránh thức trên ý nghĩa triển khai công kích chỉ có hơn 20 người. Bạch, cảm nhận được sau lưng truyền đến nguy cơ. Lam Phong chống đỡ hai tay bỗng nhiên dùng lực. Hạ thân đong đưa trực tiếp từ dưới đất lật lên đồng thời. Song trưởng ở giữa không trung đối sau lưng đẩy ra. Trực tiếp khắc ở hai tên đánh bất ngờ đến nam tử ở ngực. Đem bọn hắn cho đánh bay. Bởi vì Bạch Thanh một câu kia giết Lam Phong có thể trực tiếp lên làm đường chủ duyên cớ. Nhân thủ liên tục không ngừng mà đối với Lam Phong vọt tới. Bởi vì tại những này trắng thanh tiểu đệ nhóm xem ra. Đường chủ thân phận so tiền tài càng thêm có dụ hoặc. Mà lại chỉ cần lên làm đường chủ. Như thế nào lại thiếu tiền? Lôi báo, Thiên Lang bọn họ bên kia có thể nói là áp lực chợt giảm. Nhẹ nhõm không ít, nhìn lấy này đại phát thần uy Lam Phong. Lôi báo trong mắt lóe lên từ đáy lòng bội phục. Vương giả trở về, thì sợ gì đánh một trận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.